Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110: Bằng vào ta chúc đạo cơ. Khó trách cái này ân thượng nhân lúc nói chuyện cuối cùng sẽ có một trước một sau hai âm thanh vang lên. Nguyên lai là trong cơ thể hắn còn có một cái khác hắn. Một màn quỷ dị này nhìn Lý Phàm tâm bên trong hoảng sợ. May ra ân thượng nhân tựa hồ cũng biết mình cái này nguyên bản bộ dáng có chút đáng sợ. Chỉ là phô bày sau một lát, thân thể lại lần nữa khép lại, khôi phục nguyên dạng. Hắn tiếp tục nói, ta dùng chính ta làm thí nghiệm, nghiệm chứng ta phỏng đoán. Bình thường giữa thiên địa tồn tại chi vật, đều có thể làm còn chưa thành hình kỳ vật. Thiên địa dung lô dung luyện quá trình này, ta xưng là hóa kỳ. Chỉ là, nếu như muốn dùng chưa thành hình kỳ vật trúc thành đạo cơ, cần tự thân đem chưa hoàn thành hóa kỳ quá trình bổ xong. Cái này độ khó khăn thực sự quá lớn. Một khi thất bại, nặng thì bỏ mình tại chỗ. Coi như may mắn trốn một chết, thân thể cũng sẽ phát sinh đủ loại quỷ dị biến hóa. Cũng tỉ như ta hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Ân thượng nhân cười hắc hắc. Lý Phàm không khỏi hỏi, ngươi không phải nói ngươi trúc cơ thành công sao? Thành công, nhưng cũng không hoàn toàn thành công. Ta đối với mình theo ta hiểu rõ còn không có thấu triệt như vậy. Cho nên tại trúc cơ thời khắc sống còn, sắp thành lại bại. Ân thượng nhân có chút tiếc nuối nói ra, nếu là lại cho ta mấy lần. Không, lại cho ta một lần là được. Nếu là ta có thể một lần nữa, tất nhiên có thể hoàn mỹ bằng vào ta trúc cơ, bằng vào ta trúc cơ. Lý Phàm nghe được cái từ này, không khỏi trong lòng hơi động, nếu là có thể thành công bằng vào ta trúc cơ, lại như thế nào? Ân thượng nhân trong đôi mắt tràn đầy ước mơ, cái kia tương đương với mượn thiên địa dung lô chi lực, tái tạo thân thể, mà thân thể này, là ta có thể tưởng tượng hoàn mỹ nhất thể chất. Có một câu người xưa có câu tốt, thích hợp nhất mới là tốt nhất. Bây giờ tu sĩ tại trúc cơ lúc, thường thường đều cần tìm kiếm cùng mình tương tính phù hợp thiên địa kỳ vật. Như thế mới có thể mức độ lớn nhất đem kỳ vật uy có thể phát huy ra tới. Nhưng, vô luận là cấp bậc gì thiên địa kỳ vật, cho dù là trong truyền thuyết thiên chi kỳ, cũng tuyệt đối không bằng vào ta trúc cơ. Suy nghĩ một chút đi, có cái gì, so chính ngươi, càng thích hợp chính ngươi đâu. Đạo cơ cùng mình hoàn mỹ trùng hợp, hết thảy thần thông pháp thuật tận về bản thân. Từ đó về sau, chắc hẳn vô luận pháp thuật gì, đều là vừa học liền biết. Một hồi thì tinh, nhìn lấy càng nói càng hăng hái ân thượng nhân. Lý Phàm không khỏi đem đánh gãy. Những thứ này, đều là đạo hữu suy đoán a. Ân thượng nhân trì trệ, liền vội vàng lắc đầu. Tuy nhiên bằng vào ta trúc cơ quá trình ta chỉ hoàn thành một nửa, nhưng ta cũng có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân cùng trước đó so sánh, các phương diện đều phải đến tăng lên cực lớn. Không chỉ có bao quát tu hành, cảm ngộ công pháp tư chất, linh khí thân hòa, thậm chí cả tư duy nhanh nhẹn trình độ, đều không thể cùng trước đó giống nhau mà nói a. Lý Phàm gặp hắn nói thiên hoa loạn trụy, lại hỏi, cái này bằng vào ta trúc cơ thần hiệu như thế, lại cũng không biết xác suất thành công lại có bao nhiêu cao đâu. Ân thượng nhân giải thích nói, người nhìn ta một lần thì không sai biệt lắm thành công. Nghĩ như vậy đến, thành công này xác suất chắc chắn sẽ không tiểu đi. Đạo hữu ngươi có thể nhất định muốn tin tưởng ta nha, đây chính là ta giải phẫu mấy trăm cỗ trúc cơ tu sĩ thi thể. Khổ tâm nghiên cứu hơn 10 năm mới cho ra kết luận. Khẳng định không sai được. Đạo hữu ngươi trúc cơ thời điểm, nhất định muốn thử một lần. Ân thượng nhân nhiệt tình nhìn lấy Lý Phàm. Ta khẳng định sẽ thử một lần. Chờ một chút, ngươi nói giải phẫu mấy trăm cỗ trúc cơ tu sĩ thi thể. Lý trong lòng nhảy một cái, không khỏi bật thốt lên hỏi. Đúng vậy a, đạo hữu ngươi đó là cái gì ánh mắt? Là không tin sao? Bọn họ còn tại ta dưới đất trong phòng nằm đâu. Muốn không ta dẫn ngươi gặp một gặp bọn họ? Ân thượng nhân hỏi. Ngạch, đây là miễn đi. Cũng là không biết đạo hữu cái này mấy trăm cỗ trúc cơ thi thể từ đâu mà đến. Ân thượng nhân suy tư một lát, ánh mắt lại là biến đến một mảnh mờ mịt. Đúng rồi, ta từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy thi thể? Quái, làm sao nghĩ không ra tới? Hắn nhỏ giọng thầm thì lấy. Lý Phàm trong lòng có đáp án, vội vàng nói, cái này không trọng yếu, nghĩ không ra coi như xong đi. Cũng thế, ân thượng nhân nhẹ gật đầu, một bộ rất tán thành bộ dáng. Cảm tạ đạo hữu vì ta giải hoặc, ta bây giờ nghi hoặc tiêu hết, sẽ không quấy rầy. Ngay tại vừa mới, Lý Phàm nghe được ân thượng nhân nói đến giữa thiên địa hết thảy tất cả đều có thể coi như là còn chưa thành hình kỳ vật lúc. Trong lòng thì chợt có cảm giác, một mực làm phức tạp tự thân bình cảnh nhất thời tiêu tán. Chỉ cần thiên địa kỳ vật nơi tay, lập tức liền có thể bắt tay vào làm trúc cơ. Mục đích như là đã đạt tới, Lý Phàm cũng liền không muốn lại nơi này chỗ dừng lại. Cái này ân thượng nhân tuy nhiên chưa chắc có cái gì ác ý, nhưng là nơi đây không khí thật là khiến người không thoải mái. Sau đó Lý Phàm quả quyết lựa chọn cáo từ. Ân thượng nhân mở miệng giữ lại, Lý Phàm cũng đều cự tuyệt. Đạo hữu nhớ đến nhất định muốn thử một chút ta bằng vào ta trúc cơ chi pháp a. Trước khi chia tay, ân thượng nhân vẫn không quên ân cần nhắc nhở nói. Lý Phàm liên thanh xưng phải, sau đó phi thân bỏ chạy. Thật lâu, nhìn lấy Lý Phàm đi xa bóng người, ân thượng nhân lẩm bẩm, nhất định muốn thử một chút nha, ta thật là không có nói sai. Nửa ngày, hắn lại rơi vào trong trầm mặc, quay người trở lại cái kia to lớn hình chữ nhật trong suốt lồng giam trước. Bốn cái góc rơi phàm nhân tất cả đều hóa thành một vũng máu thịt. Không một may mắn còn sống sót, thật sự là bất hạnh a, một cái đều không có thể gắng gượng qua tới. Hắn tựa hồ có chút đáng tiếc, còn lại đối tượng thí nghiệm có thể không có nhiều. Xem ra lại muốn ra ngoài một chuyến. Bốn cái trong lồng giam. Theo kẽo kẹt CKITTT âm thanh vang lên, hóa làm huyết nhục phàm nhân bị thay đổi, một nhóm mới đối tượng thí nghiệm lại xuất hiện tại trong lồng giam. Thống khổ tiếng kêu rên vang lên lần nữa. Ân thượng nhân đối với cái này sớm thành thói quen, trên mặt không có chút nào dị dạng. Hắn chăm chú nhìn trước mắt hình chữ nhật trong suốt lồng giam, đem trong ngực màu trắng xương sườn một mực nắm trong tay, dùng gần như bệnh trạng ngữ khí thấp giọng nói, yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi, ta nhất định sẽ tìm tới cái kia chế tạo ra tiên phàm chướng gia hỏa, báo thù cho ngươi chấm chấm, ta nhất định muốn tìm tới ngươi, ta nhất định muốn tìm tới ngươi. Ân thượng nhân thì thào âm thanh lần nữa tiếng vọng tại này quỷ dị kiến trúc bên trong. Vạn tiên đảo, trở lại thiên huyền kính bên trong, Lý Phàm tìm tòi lên bằng vào ta trúc cơ, căn bản cũng không phải cái gì tuyệt mật, tất cả tu sĩ đều là coi nó là làm đàm tiếu. Căn bản không tin, bởi vì Phàm là tin một bộ này, tất cả đều tại trúc cơ lúc bị hố chết rồi. Bằng vào ta trúc cơ, đối với cái kia ân thượng nhân nói tới lời nói, Lý Phàm đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, nhưng ít ra có một đầu, giữa thiên địa hết thảy tất cả đều có thể coi như là còn chưa thành hình kỳ vật. Câu nói này, Lý Phàm cho là nên là không có vấn đề gì. Như vậy vấn đề tới, hắn luân hồi muôn đời, không ngừng trọng sinh ỷ vào hoàn chân, đến cùng phải hay không thiên địa kỳ vật đâu? Hắn lại có thể hay không bằng vào hoàn chân, trúc cơ đạo cơ đâu? Hết chương.